Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 591, Dương Công Tử ước định. Nhuế Lãnh Ngọc lúc này lại nói, ta liền ở Trung Nguyên vùng du đãng, lần sau có việc sẽ tìm ta, bất quá lần này là trả lại ngươi nhân tình, lần sau sẽ thu lệ phí. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, được. Chỉ cần ngươi nguyện ý đến. Cơm nước xong, Diệp Thiếu Dương bản thân trở về phòng bệnh đi. Mặc dù nhưng đã không có việc gì, nhưng còn không có làm thủ tục xuất viện, cũng không cần thiết dọn ra ngoài. Những người còn lại thì đi y viện phụ cận khách sạn nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương biết được Nhuế Lãnh Ngọc ngày hôm nay không đi, cũng yên lòng, bản thân trở lại y viện, đi trước thấy Diệp Manh. Diệp Manh bởi vì sau khi chết một đoạn thời gian mới hồn phách trở về. Trung gian lại bị tam thẩm vong hồn phụ thân quá. Hồn phách cùng thân thể sản sinh một loạt xích. Tinh thần phân biệt, cần phải nghỉ dưỡng sức. Đây cũng là buổi tối không có tham gia liên hoan nguyên nhân. Diệp Thiếu Dương theo nàng nói mấy câu, trở lại phòng bệnh của mình. Lên giường nằm xuống, tắt đèn sau đó. Diệp Thiếu Dương tựa ở trên đầu giường, xuất ra âm dương kính, đem thần thức đầu nhập kính trung thế giới, đi qua nhất đạo sương mù dày đặc, cảnh tượng trước mắt lệnh Diệp Thiếu Dương khiếp sợ không thôi. Không còn là từ trước một mảnh hoang vu, ở bạch vụ vòng quanh trung gian, có một ngọn núi, chân núi có một cái nhà trạch viện, trước cửa còn có một cái suối. Mặt trên đỡ một cây cầu, suối nước róc rách, hảo một bức cầu nước chảy người ta mỹ cảnh. Mấu chốt là còn có một cái thân mặc đồ trắng áo da nữ tử. Đứng ở trên cầu, cúi đầu kinh ngạc nhìn dòng suối, càng là xuyết mỹ cảnh, làm cho cả hình ảnh sống lại. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc đi tới cạnh cầu một bên, nàng kia xoay đầu lại nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương cái này mới nhận ra nàng là Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ lẳng lặng nhìn hắn, trong ánh mắt vô bi vô hỉ, chỉ có nồng nặc cô đơn. Lúc này, một cái bóng người màu trắng đẩy ra cửa sai môn, đi tới, cũng tới đến đầu cầu, hai tay chắp ở sau lưng, hướng Diệp Thiếu Dương phương hướng đứng bất động, là Dương công tử. Hắn còn ăn mặc món đó rộng lớn áo choàng, vành nón che khuất hơn nửa gương mặt, chỉ lộ ra một mờ nhạt mà đẹp mắt môi. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thấy hắn, lập tức gương mặt tươi cười, chắp tay một cái, nói, đa tạ. Dương công tử đứng không nhúc nhích. Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước, muốn cùng Tuyết Kỳ nhờ một chút, kết quả nó xoay người yên lặng đi trở về đến trong phòng. Đóng cửa lại, nàng còn không có triệt để quay lại. Dương công tử đạo, hơn nữa nàng, em mờ. Biết Diệp Thước chết, hiện tại dường như khó quá. Không biết để ý đến ngươi. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nói, không sao, chỉ cần nàng sống là được. Ta coi như là đối với Thước có ăn nói. Hoàn nhìn trái phải, buồn bực nói, những thứ này đều là ngươi làm ra. Là ta dùng tu vi đan dệt tạo nên, nếu ở lại đây, tổng yếu ở hài lòng một, tốt xấu có một gia bộ dạng đi, vì sao biến thành như vậy? Năm đó, ta xem qua một bộ tương tự họa, rất thích, sở dĩ chiếu lộng. Dương công tử chậm rãi quay đầu, thưởng thức cùng với chính mình kiệt tác, còn kém một hoa viên, đợi ta cho lấy ra. Diệp Thiếu Dương cười cười, nói, ngươi còn rất hữu tình mức độ, ngươi dự định ở nơi này ở lâu dài. Nếu như ta muốn đi đây, tùy thời đều có thể. Diệp Thiếu Dương đạo, ta đáp ứng ngươi. Hơn nữa, ở cứu Tuyết Kỳ thời điểm, ngươi nhưng thật ra là có cơ hội đi, nhưng ngươi không có. Dương công tử cong cong khóe miệng, nói, ta biết ngươi là tuân thủ cam kết người, sở dĩ ta lúc đó không đi. Dừng một chút lại, ta nghĩ rõ ràng, tạm thời không đi ra, ở nơi này tu luyện, nơi đây môi trường so với bên ngoài tốt hơn nhiều. Quyết định này,